Hắn một phen đẩy ra đi thông sân thượng cửa sắt. Kẹo kẹt một tiếng. Hắn một chân bước lên sân thượng. Hết chương.